Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ tiếp tục đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay của mình về đấu phá thương khung các bạn nha. Trước đó thì các bạn chờ một chút để cho mình check cái link cái. Nãy đọc nhầm vô nó kênh suốt ngày. Đảo đi đảo lại nó cũng mệt. Mà dạo này lắm cái ông này, mẹ có comment hãm thật chứ. Đọc truyện vào nghe thì nghe con mẹ đi, còn cứ comment ý kiến vớ va vớ vẩn, nó nhảm là cái đéo gì. Mẹ thì cái thời gian chờ đợi người ta có phải lấy link người ta chia sẻ để cho mọi người biết đến chứ, các ông nó bụp phát vào đọc ngay, các ông tua con mẹ đến phần nội dung của truyện mà nghe hãm, mẹ làm mất hết cả tâm trạng. Cái đọc truyện này các kiểu là nó phải có cảm xúc đọc thì nó mới hay được, vào mẹ đọc mấy cái comment hãm thật. Bực cả mình, mẹ không không nghe thì cút mẹ đi kênh khác mà nghe, có ai mượn nghe đéo đâu. Vào cứ địt mẹ comment kiểu hãm lờ. Thôi, chúng ta đến với đấu phá thương khung, chương là thu phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để Tiêu Viêm được sắp xếp là đấu với ba trưởng lão của Ma Viêm Cốc, và ba người này kết hợp với nhau có thể tạo ra một ngọn lửa giả dị hỏa hay còn gọi là hóa sinh hỏa, và Tiêu Viêm đã nảy ra ý định là phải thu phục ngọn lửa này để có thể tăng lên sự lợi hại của phần quyết công pháp. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Trên bầu trời xanh thẳm, một con hỏa điểu khổng lồ màu nâu xám vỗ cánh lơ lửng trên bầu trời. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể tuôn ra làm cả một vùng không khí trên bầu trời trở nên hư ảo, méo mó, vặn vẹo. Mỗi một lần cái tinh không hỏa túc này vỗ động hai cánh thì không gian chung quanh sẽ chuyển đến một trận ba động không nhỏ. Vùng trời nơi này lại gào thét nóng bỏng, cuồng phong nổi lên, lên cho mỗi đầu người mồ hôi nhễ nhại, y như lạc vào trong sa mạc nóng bỏng. Khi hình thể khổng lồ của con hỏa điểu màu nâu xám xuất hiện thì sắc mặt ba người Phương Ngôn trở nên tái nhợt đi rất nhiều, hơi nữa hơi thở cũng bị áp bức, uể oải. Hiển nhiên là để ngưng tụ ra tinh không hỏa túc có sức phá hoại tuyệt luân này, bọn họ cũng gần như là phải tiêu hao đi hơn phân nửa lực lượng của mình. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng hai đầu lông mày Phương Ngôn lại toát ra vẻ ngoan lệ càng lúc càng nồng đậm. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm cười quái dị một tiếng nói, Tiêu môn chủ, tinh không hỏa hoàng của chúng ta thế nào, có thể so sánh với dị hỏa của ngươi không? Trên khuôn mặt già nua ánh nhìn đầy vẻ ngoan lệ cùng đắc ý, khóe miệng của Tiêu Viêm thì hơi nhếch lên, bộ dáng khinh đạm nói, đây gọi là sát chiêu của bọn ngươi đó hả? Nghe được giọng nói Tiêu Viêm nhẹ nhàng như vậy, khóe mắt đại trưởng lão Phương Ngôn khẽ run lên, nụ cười trên khóe miệng càng thêm mở rộng. Có lẽ sau khi Tiêu môn chủ cảm nhận một chút uy lực của tinh không hỏa túc của chúng ta, ngươi sẽ thay đổi cách nói của mình. Lời nói vừa dứt, sắc mặt đại trưởng lão Phương Ngôn âm trầm quát một tiếng, kết ấn trong tay thay đổi. Theo sự biến đổi của thủ ấn kia, thì hỏa hoàng khổng lồ màu nâu xám đang quanh quẩn trên bầu trời chợt ngửa mặt lên, phát ra tiếng hót bén nhọn, một cỗ âm ba vô cùng nóng bỏng, gần như một loại thực thể quét tới, đem khu rừng rậm phía dưới chao đảo từng đợt sóng trào, chập trùng lên xuống. Tiếng hót vừa dứt thì hai cánh của hỏa hoàng màu nâu xám chợt đập mạnh, trong nháy mắt tiếng xèo xèo không ngừng vang lên bên tai. Mặc dù là nhìn thấy được hỏa vũ màu nâu xám xoáy tròn từ trong cơ thể của hỏa hoàng bạo phát ra, cuối cùng như sấm vàng chớp giật bắn mạnh tới phía Tiêu Viêm. Hỏa vũ xé rách không khí chính là kình phong bén nhọn, phía chân trời không ngừng vang lên những tiếng ô ô, nhiệt độ nóng bỏng giống như một loại hỏa mai bình thường bắn ra một hòn đá nhỏ, có lực phá hoại không hề tầm thường, nóng bỏng hơn nhiều. Đôi đồng tử của Tiêu Viêm mở lớn nhìn hỏa vũ với khí thế sấm vang chớp giật đang đánh tới. Đột nhiên khi khoảng cách của chúng còn cách Tiêu Viêm khoảng chừng 2 trượng, trong đôi mắt đen kịt một ngọn lửa màu xanh thẫm đột nhiên hiện lên. Suy, hỏa vũ rơi xuống đầy trời. Khi bọn chúng quấn quanh thân của Tiêu Viêm ở khoảng cách 2 trượng, ngọn lửa màu xanh hóa thành một cái lồng đột nhiên hiện ra một cách quỷ dị. Phàm là những hỏa vũ bám vào cái lồng này, ngọn lửa màu nâu xám lập tức tràn ngập quanh thân, giống như gặp phải nước đá rất nhanh tàn lụi. Mà theo những hỏa diễm hóa thành hỏa vũ bị đấu khí dập tắt kia lặng lẽ phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu thất không còn bóng dáng. Ngọn lửa bọc ở ngoài, hỏa vũ trên trời giống như mưa to chiếu xuống bao cái lồng do ngọn lửa màu xanh vào bên trong. Hai tay của Tiêu Viêm chậm rãi thả lỏng ra phía sau, ánh mắt bình thản chăm chú nhìn vào hỏa túc màu nâu xám thật khổng lồ trên bầu trời. Đây dường như là đại bộ phận đấu khí của ba người Phương Ngôn chuyển hóa thành. Nhiệt độ đích thực là cao đến khủng bố, loại nhiệt độ này đã gần bằng với thanh liên địa tâm hỏa, thế nhưng không thể nào san bằng khoảng cách đó, bởi vì nó không phải là dị hỏa hàng thật giá thật. Dị hỏa phần lớn đều được tạo thành trong lúc thiên địa hình thành, trải qua vô số năm tháng áp xúc và tích lũy tiến hóa, cuối cùng mới biến thành dị hỏa có lực lượng hủy diệt mọi thứ. Có lực lượng hủy diệt đầy cuồng bạo này qua bao năm tháng tích lũy, dựa vào năng lực con người để chống lại, tuy không đến nỗi là không thể chống lại, nhưng thật ra bằng vào thực lực của ba người Phương Ngôn như thế này thì trên cơ bản không có chút cơ hội nào. Bị mất đi tính hủy diệt cuồng bạo, ngọn lửa mặc dù có lợi hại hơn cũng vĩnh viễn không thể trở thành dị hỏa. Một đầu sư tử mà mất đi hung tính thì còn có thể làm cho cả đàn tin phục nữa sao? Ba người Phương Ngôn từ lúc sinh ra đã mang nguyện vọng đem hóa sinh hỏa tăng lên đẳng cấp của dị hỏa, nhưng bọn họ không biết rằng chỗ đáng sợ đích thực của dị hỏa không phải là ở nhiệt độ kinh khủng mà là tính hủy diệt thiêu đốt tất cả, đó mới là chân lý đích thực. Bọn họ muốn sử dụng loại giả dị hỏa này đánh bại Tiêu Viêm, người sắp có được hai loại dị hỏa chân chính. Đây không thể nghi ngờ là chuyện buồn cười nhất trên đời. Phía chân trời, hỏa vũ màu xám cho tràn ngập, toàn bộ đều bị chôn vùi. Sau khi ba người Phương Ngôn nhìn thấy cái lồng bị ngọn lửa bao vây bên trong, Tiêu Viêm lại không chút tổn hại nào, trên khuôn mặt ba người dần chuyển sang xanh mét. Hóa sinh hỏa, các người nếu chỉ có thực lực như vậy thì quả thực làm ta có chút thất vọng. Thân hình đứng sừng sững bên trong cái lồng kia, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ khinh miệt, liếc nhìn ba người Phương Ngôn, thản nhiên nói. Một Phương Ngôn đang xanh mặt xen lẫn trong đó vẻ dữ tợn, không hề để ý tới lời nói của Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn hai trưởng lão khác của Ma Viêm cốc, âm trầm quát, tế hỏa. Nghe được tiếng Phương Ngôn gầm lên, sắc mặt hai trưởng lão kia khẽ biến đổi, chợt hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi, một ngụm máu tươi đỏ sẫm nhất thời phun ra. Máu tươi phun ra không hề tán đi mà ngược lại còn ngưng tụ thành vài giọt huyết châu không ngừng xoay tròn trước mặt. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở của hai trưởng lão vốn đã uể oải càng thêm suy yếu. Hiển nhiên là ngụm máu này không tầm thường, nó ẩn chứa máu huyết đấu khí bản thể bản mệnh trong cơ thể bọn họ. Phốc. Thấy thế, Phương Ngôn cũng cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay chỉ về hai luồng máu tươi khác bắn tới. Cuối cùng ba luồng máu này ngưng tụ một chỗ tạo thành một cái quyền đầu màu sẫm bằng máu. Đi. Tay áo bảo vung lên, viên máu kia bắn ra cuối cùng trực tiếp tiến vào trong hỏa hoàng khổng lồ. Máu nhập cơ thể, hai cánh mở rộng của tinh không hỏa túc nhất thời cô đọng lại. Một cỗ máu đỏ quỷ dị từ trong cơ thể thẩm thấu ra, trong nháy mắt đem hỏa túc lúc trước đang có màu nâu lại chuyển thành màu máu đầy dị thường. Kèm theo sự chuyển biến màu sắc của hỏa hoàng, một cỗ huyết tinh nồng nặc từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra, cuối cùng đem cả một vùng trời nhuộm đẫm bằng màu máu tươi. Hơn nữa ngay lúc này, hơi thở của hỏa hoàng màu đỏ tươi, bởi vì có máu huyết bản thể của ba người Phương Ngôn, hiện tại nó không đơn thuần chỉ là tinh không hỏa hoàng, nhìn qua dường như là một loại có linh trí, nhưng vẫn còn hơi thô thiển. Giết chết hắn. Ánh mắt của Phương Ngôn đỏ ngầu, nhìn tinh không hỏa túc đang thay đổi hình dạng, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, ngón tay đột nhiên chỉ hướng Tiêu Viêm quát to. Kiệt. Tiếng quát của Phương Ngôn vừa dứt, tinh không hỏa túc màu máu tươi kia trong mắt trống rỗng đột nhiên hiện lên màu đỏ như máu, tiếng hót sắc nhọn đinh tai nhức óc vang lên khắp chân trời, hai cánh mạnh mẽ thu lại, thân thể khổng lồ như một cây thương thật lớn điên cuồng xoay tròn cực nhanh, cuối cùng vang lên một tiếng rồi xuất hiện như chớp giật. Tinh không hỏa hoàng có chút khủng bố giống như xé rách cả không gian, trong thời gian tích tắc đã xuất hiện, trực tiếp hiện ra chỗ cách Tiêu Viêm khoảng 2 trượng. Trên cái mồm bám đầy hỏa diễm nồng đậm màu máu tươi, nhìn qua vô cùng dị thường. Cảm thụ được tốc độ của tinh không hỏa hoàng kia, trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện một chút nghiêm túc, mà Viêm cốc này quả thực là có không ít thủ đoạn. Ý niệm hiện lên trong lòng, tay của Tiêu Viêm không chút chậm chạp, thủ ấn vừa phát động thì cái lồng lửa đang bao phủ xung quanh thân thể mấp máy đột nhiên bành trướng ra, tạo thành một cái hỏa võng màu xanh khổng lồ, cuối cùng giãn ra trực tiếp xông tới tinh không hỏa hoàng, đem nó bao vây lại. Tinh không hỏa hoàng ngay lúc bị trói buộc thì dãy giụa mãnh liệt, ở dưới sự vùng vẫy đó trên thân thể ngọn lửa màu máu tươi mạnh mẽ phóng ra, không ngừng thiêu đốt hỏa võng màu xanh. Hơn nữa bởi vì lực trùng kích lúc trước là quá lớn, cho dù đã có hỏa võng ngăn cản nhưng hỏa hoàng vẫn như một mũi kiếm bén nhọn tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm. Ngừng cho ta! Đồng tử màu đen nhánh đầy hỏa diễm mở lớn, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ quát to. Tiếng quát vừa dứt thì hỏa võng màu xanh một lần nữa soát sáng mạnh mẽ, ở bên trong phát ra từng đợt âm thanh kẽo kẹt, đem hỏa hoàng kia hơi thở hổn hển không ngừng phải tái tạo hỏa diễm. Miệng hỏa hoàng bén nhọn cách cái trán của Tiêu Viêm còn không tới một thước, lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, một tiếng cười lạnh lùng vọng tới chỗ của Phương Ngôn, thủ ấn đột nhiên biến đổi, khẽ quát, động lại. Chứ động lại vừa dứt thì hỏa võng màu xanh đột nhiên như một loại súng phun lửa, không ngừng phóng ra ngọn lửa màu xanh. Khi ngọn lửa màu xanh này bám lên thân thể của hỏa túc giống như người ta gặp phải một loại đau đớn tận cùng. Nhìn dáng vẻ của ngọn lửa quỷ dị màu máu tươi này sau khi bị ngọn lửa màu xanh phun lên giống như gặp phải khắc tinh, bắt đầu có khuynh hướng bị tiêu diệt. Thân thể bên ngoài của Hỏa Hoàng màu máu tươi bắt đầu suy yếu, trong miệng Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi, chợt tâm tùy ý động, toàn lực đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể điều động ra, cuối cùng toàn bộ lao về phía Hỏa Hoàng kia phun tới. Kỳ kỳ, dưới tác dụng ăn mòn mạnh mẽ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hỏa Túc giống như con gà mái bị thương không ngừng giãy giụa, âm thanh bén nhọn phát ra chói tai, đầy thê lương vang lên. Lão đại, mau thu Hỏa Túc lại, dị hỏa của tiểu tử kia quá kinh khủng, Hỏa Túc nhắm chừng không trụ nổi nữa. Nhìn thấy Hỏa Hoàng biến hóa, một gã trưởng lão Ma Vương Cốc vội quát lên. Hỏa Túc cùng với ba người đều có cảm ứng, vì vậy tự nhiên biết được giờ phút này những người đang đứng phía sau cảm giác được sự tình bên trong đang cực kỳ không ổn. Giờ phút này mặt Phương Ngôn xanh mét pha một tia tái nhợt, cho tới hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu được. Sử dụng ngọn lửa để đối phó với Tiêu Viêm, đây là một quyết định sai lầm, sự mạnh mẽ của dị hỏa đã vượt xa dự liệu. Thu, ý niệm hiện lên trong đầu, Phương Ngôn không dám có chút chậm trễ, thủ ấn thay đổi liền quát lên. Theo tiếng quát của Phương Ngôn, Hỏa Hoàng màu máu tươi đang ở trong hỏa võng từ từ ngưng dãy giụa, cuối cùng phân tán thành vô số ánh sáng hỏa diễm giống như một tổ ong mật từ bên trong hỏa võng xông ra chi chít. Hử, chiêu thức đồng dạng mà còn muốn dùng lần thứ hai, hóa sinh hỏa người tạo ra hôm nay ta đã quyết định thu giữ. Nhìn thấy cảnh này thì Tiêu Viêm cười lạnh, ngón tay búng ra, chỗ khe hở trên hỏa võng không gian vặn vẹo, một ngọn lửa vô hình tuôn ra, đem ngọn lửa màu máu tươi đang muốn chạy trốn toàn bộ xua đuổi ngược trở lại. Theo những hỏa diễm vọt trở lại thì hỏa võng màu xanh co rút, chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi đã hóa thành một cái lồng, nhốt luôn con hỏa hoàng lại. Mà bên trong cái lồng rực lửa là một hỏa cầu màu máu quỷ dị, tốc độ bay lên chậm lại, bộ dáng này giống như một loại điểu nhi bình thường bị nhốt trong lồng. Cái lồng tạo bởi ngọn lửa màu xanh chậm rãi trôi lơ lửng trên lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Ánh mắt hắn lướt qua hỏa diễm màu máu tươi kia, chợt tầm mắt chuyển tới ba người Phương Ngôn, miệng cười lên một tiếng sảng khoái, nhẹ giọng nói. Đa tạ các vị đã tặng hảo lễ vật như vậy, Tiêu Viêm nếu mà từ chối thì chính là bất kính rồi. Ba người Phương Ngôn đưa ánh mắt ngây dại nhìn ngọn lửa màu xanh bị nhốt trong hỏa võng trên tay của Tiêu Viêm. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng cười của Tiêu Viêm truyền đến, trong lòng nhất thời nhộn nhạo, trên gương mặt xuất hiện một nét hồng nhuận khác người, phụt một tiếng, cả ba đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tinh không hỏa hoàng là kết quả ngưng tụ đấu khí cả đời của ba người Phương Ngôn, bên trong còn ẩn chứa cả bản mệnh tinh huyết, giữa ba người với hỏa hoàng luôn có mối liên hệ cảm ứng lẫn nhau. Nhưng từ lúc hỏa võng màu xanh hình thành thì một chút cảm ứng này triệt để bị cắt đứt. Đương nhiên, cùng với sự biến mất của mối liên hệ chính là việc đấu khí tinh thuần tu luyện nhiều năm của họ cũng mất theo. Nói cách khác, thực lực ba người Phương Ngôn đã bị tụt giảm nghiêm trọng. Hậu quả như vậy thì... Hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp, mái tóc đỏ trên đầu Phương Ngôn đã xuất hiện vài tia khí trắng. Gương mặt già nua trở nên khắc khổ, hắn run rẩy lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm đang vung động đôi cánh lửa trên không. Vẫn không từ bỏ ý định, nghiến răng biến đổi thủ ấn. Nhưng mà kệ là Phương Ngôn cố gắng thúc động liên hệ với Hỏa Hoàng thế nào đi nữa, cũng chẳng khác gì đem muối bỏ bể. Hỏa Hoàng không chút phản ứng, hỏa võng nhỏ gọn như nắm tay, giống như một cái lao tù không thể đột phá, ngăn trở hoàn toàn mối liên hệ giữa Phương Ngôn và Hỏa Hoàng. Hỗn đản, mau giải phóng hóa sinh hỏa ra. Một gã trưởng lão Ma Viêm Cốc cảm thụ được thân thể càng thêm hư nhược, ánh mắt biến đổi liên tục quát lên. Tiêu Viêm bình thản đưa ánh mắt nhìn ba người Phương Ngôn đang đứng thở dốc. Nếu làm theo lời hắn thì mình có khác nào thằng ngu. Sau khi đem hóa sinh hỏa vây lại, trong lòng Tiêu Viêm mới có chút thả lỏng. Mẫn thì hóa sinh hỏa, ba người Phương Ngôn đã không đủ sức gây phiền toái, thực lực họ đại giảm, càng khó lòng chống cự với dị hỏa. Lại nói hóa sinh hỏa này, coi như là ba người Phương Ngôn tự động dâng lên tới tận miệng. Nếu bọn họ kiên trì dùng đấu khí để ngăn cản Tiêu Viêm, trừ phi hắn chấp nhận tiêu hao một lượng lớn đấu khí, thi triển ra một số đấu kỹ đặc biệt, còn không thì cũng khó mà đánh bại được ba người họ trong thời gian ngắn. Làm như vậy bản thân hắn chắc chắn tiêu hao không nhỏ, đâu có thoải mái như hiện tại, khí định thần nhàn, không cần tốn sức đã giải trừ hóa sinh hỏa của ba người. Vương Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt oán độc càng thêm sâu đậm, ngẩng đầu hướng về Tiêu Viêm cười nói. Ha ha, dị hỏa của Tiêu môn chủ quả là có một không hai. Xem ra ba lão giả chúng ta đã cuồng vọng, hóa sinh hỏa này là do đấu khí ba người chúng ta ngưng tụ thành, mặc dù ngươi đã vây khốn lại nhưng cũng không làm gì được, trừ việc là chờ nó tự động tiêu thất. Chi bằng thế này, Tiêu môn chủ trả lại cho chúng ta. Lão phù lấy danh nghĩa Ma Viêm Cốc lập tức cam đoan thối lui, không nhúng tay vào bộ đề hóa thể tiên nữa. Tiêu môn chủ thấy thế nào? Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt già nua đang tươi cười của Phương Ngôn, khẽ mỉm cười rồi chậm rãi lắc đầu. Phương Ngôn đại trưởng lão, chúng ta đều là người hiểu chuyện, lời nói ngây thơ ngớ ngẩn như vậy, lão đừng nói nữa thì hơn. Ta không tin, khi đem hóa sinh hỏa trả lại cho các người sẽ tự động rời đi. Hơn nữa nói một câu không khách khí, cục diện bây giờ thì các ngươi có rời đi hay không, đã còn quan trọng nữa hay sao? Từng câu từng chữ của Tiêu Viêm lọt vào trong tai, gương mặt Phương Ngôn đang tươi cười cũng dần trở nên ngưng trọng, trên trán từng sợi gân xanh giật giật, rốt cuộc trong lòng không kìm được cơn giận dữ, hắn hét lên. Vậy đến tột cùng ngươi muốn như thế nào? Hóa sinh hỏa ngươi đang giam cầm, ngoài trừ việc đứng nhìn nó tiêu tán còn có tác dụng gì với ngươi? Ngươi muốn gì? Nói thẳng ra đi. Không trách được giờ phút này Phương Ngôn lại kích động thất thố như thế, trong lòng hắn hiểu rất rõ việc mất đi hóa sinh hỏa đối với bọn họ tượng trưng cho điều gì. Nhẹ nhàng nhất thì cũng làm cho bọn họ giáng một cấp từ đấu tông thành đấu hoàng cường giả. Hơn nữa, việc tinh huyết bản mệnh bị hao kiệt sẽ tạo thành nội thương vĩnh viễn, không chừng cả đời này bọn họ chỉ có thể dừng chân ở cấp bậc đấu hoàng, vĩnh viễn không thể thăng tiến. Đối với dã tâm không nhỏ của bọn hắn, đây chính là một loại hành hạ kinh khủng nhất. Mặc kệ hắn có thất thố cỡ nào, Tiêu Viêm cũng không phải người từ thiện. Hơn nữa hắn càng hiểu rõ từ thiện với hạng người này chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Bọn chúng hoàn toàn là hạng tiểu lý tảng đao, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng người khác. Người đổi bất nhất lại là Phương Ngôn, thủ đoạn càng thêm thâm độc. Một khi phóng thích hóa sinh hỏa, tất nhiên hắn sẽ không giữ lời hứa mà bỏ đi, mà lại liên hợp với hai gã trưởng lão khác điên cuồng tập kích Tiêu Viêm. Hơn nữa bị ăn quả đắng một lần, bọn chúng sẽ không ngu ngốc dùng hỏa diễm đối chiến với Tiêu Viêm, mà sẽ là một hầu so đấu bằng đấu khí. Đến lúc đó thì dù Tiêu Viêm có thể đánh bại bọn họ lần hai, cái giá phải trả cũng rất nhiều. So với hiện tại chắc chắn là phải hơn gấp 10 lần. Chuyện ngu xuẩn như thế, người lịch lãm nhiều năm như Tiêu Viêm sao có thể đâm đầu vào? Xin lỗi nha, hóa sinh hỏa này đối với ta quả thật là có tác dụng không nhỏ. Việc trả lại cho các lão, Phương đại trưởng lão hay là đừng nghĩ tới nữa. Tiêu Viêm nhẹ nhàng huy động hỏa võng trên tay, vừa nhìn Phương Ngôn vừa lắc đầu. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, sắc mặt Phương Ngôn càng thêm âm trầm, buông con mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm, chân hắn không nói không rằng huy quyền đánh mạnh vào lồng ngực mình, một ngụm máu tươi lại phun ra, bắn thẳng vào trong lòng bàn tay. Được máu tươi bao trùm, bàn tay khô héo liền tỏa ra một luồng sáng quỷ dị, Phương Ngôn tiếp tục huy động bàn tay, hình thành nên một cái thủ ấn. Thu. Thủ ấn vừa ngưng lại, Phương Ngôn quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, ngọn lửa bên trong hỏa võng đang chậm rãi lưu chuyển, đột nhiên giống như bị kích thích, điên cuồng bùng lên, giống như muốn đột phá ra ngoài. Ngu xuẩn, cảm nhận được ngọn lửa bên trong đang biến thành mạnh mẽ, đôi mắt Tiêu Viêm càng thêm băng hàn, buông tiếng cười lạnh, ngón tay búng ra, một đoàn hỏa diễm vô hình lập tức tuôn trào, đem hỏa võng màu xanh bao phủ lại, hình thành thêm một tầng cấm chế ở bên ngoài. Khi tầng cấm chế của Vẫn Lạc Tâm Viêm hình thành, một chút liên hệ mà Phương Ngôn vừa cảm nhận được với hóa sinh hỏa lập tức mất đi. Hóa sinh hỏa bên trong hỏa võng lại trở nên yên tĩnh, trong nhất thời sắc mặt Phương Ngôn xám như tro tàn, một cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy nhanh chóng tràn ra. Đưa ánh mắt băng lãnh nhìn Phương Ngôn, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, rồi bất chợt đem hỏa võng ném thẳng vào trong miệng như ném một viên kẹo. Trước vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của ba người Phương Ngôn, hắn lập tức đem hóa sinh hỏa nuốt vào cơ thể. Ngươi là thằng điên, dám đem hỏa diễm nuốt sống. Chứng kiến hành động điên cuồng của Tiêu Viêm, khóe miệng ba người Phương Ngôn trở nên run rẩy. Lục phủ ngũ tạng là nơi yếu ớt nhất trong cơ thể con người, dù có là đấu tông cường giả, nếu nuốt phải thứ đó e rằng kết quả cũng vô cùng thê thảm. Vậy mà Tiêu Viêm lại có thể đem ngọn lửa có sức phá hoại lớn như thế nuốt vào trong cơ thể. Hành động này không gì có thể điên cuồng hơn. Nhẹ nhàng đem ngọn lửa nuốt xuống, Tiêu Viêm mỉm cười với ba người Phương Ngôn, lúc này còn đang trợn mắt há mồm. Đành rằng nội tạng là nơi yếu nhất trong cơ thể người, nhưng trong cơ thể hắn vẫn luôn được Vẫn Lạc Tâm Viêm bảo hộ, thậm chí là thời khắc mấu chốt hắn có thể điều động cả cốt linh lãnh hỏa mà dược lão để lại. Dưới sự bảo vệ của ba loại dị hỏa, bên trong cơ thể Tiêu Viêm chính là nơi an toàn nhất. Trong tình cảnh này, dĩ nhiên Tiêu Viêm sẽ không có thời gian để thử xem phần quyết có luyện hóa hóa sinh hỏa hay không, đành phải giữ nó lơ lửng trong cơ thể, mới có thể giữ cho ngọn lửa không bị tiêu tán ra ngoài không khí. Đem hóa sinh hỏa bảo tồn trong cơ thể xong, Tiêu Viêm liền đưa ánh mắt nhìn về phía ba người Phương Ngôn, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa vô tận những tia lạnh lẽo. Tuy rằng khi mất đi hóa sinh hỏa, thực lực bọn này đã giảm sút rất nhiều, nhưng điều đó cũng không đủ để Tiêu Viêm buông tha bọn họ, thà rằng đuổi tận giết tuyệt còn hơn lưu lại phiền phức về sau. Lão nhị lão tam, giết hắn. Nhìn thấy sát ý băng hàn trong mắt Tiêu Viêm, gương mặt Phương Ngôn thoáng co rút lại, lớn tiếng quát. Thấy Phương Ngôn quát lên, hai gã trưởng lão còn lại thực lực đại giảm liền biến sắc mặt, cắn răng thúc giục đấu khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, kiên trì xông tới tập kích Tiêu Viêm. Ngay lúc hai trưởng lão xông tới trước thì Phương Ngôn vội vàng lắc mình lùi lại phía sau, đôi mắt oán độc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Bình thản nhìn hai gã trưởng lão Ma Vương Cốc ập đến từ hai hướng, Tiêu Viêm nâng tay áo, hỏa diễm xanh biếc lập tức bùng phát như núi lửa. Oanh! cảm nhận được năng lượng đống cháy dao động từ phía sau chuyển đến, trong lòng Phương Ngôn run lên từng hồi, hắn không dám quay đầu lại, vội vã chớp động hai cánh đấu khí sau lưng, nhắm thẳng núi rừng phía xa bay đi. Lão nhị, lão tam, lão phù sẽ báo thủ cho các ngươi, chỉ cần mời được cốc chủ ra tay, lúc đó nhất định phải bắt tên tiểu tử Vương Bát Đản đó trả nợ máu, còn có cả Tiêu Môn kia nữa, đến lúc đó nhất định là chó gà không tha. Phương Ngôn vừa liều mạng chạy trốn vừa thấp giọng buông lời oán hận, tiếng oán hận theo gió cũng lan truyền ra xa. Xùy, lời oán hận vừa thốt ra, thân hình của Phương Ngôn đang cấp tốc chạy trốn bỗng nhiên đình trệ, một cơn đau nhói từ lồng ngực lan truyền ra làm hắn không sao thở được. Cố nén sự đau đớn tận tâm can, hắn khó nhọc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn được ngọn lửa xanh biếc bao trùm xuyên thấu từ phía sau qua lồng ngực hắn. Ngọn lửa nóng bỏng đem máu thịt chung quanh của vết thương đốt cháy hoàn toàn. Phương Ngôn chậm rãi quay đầu về phía sau, đôi mắt vô hồn nhìn vào gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi, như cố truyền đạt một chút oán độc còn đọng lại trong ánh mắt. Nếu ngươi cùng đồng bọn tiếp tục liên thủ, dù ta có chiếm thượng phong, nhưng mà cũng không muốn phí khí lực để thu thập các ngươi. Đáng tiếc lão gia hỏa các ngươi lại quá hồ đồ. Trong lúc đôi mắt của Phương Ngôn từ từ nhắm lại, thì thanh âm bình thản của Tiêu Viêm cũng từ phía sau lưng nhẹ nhàng truyền vào trong tay hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Ngôn đang nhanh chóng mất đi sinh cơ, Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, bàn tay khẽ động, nạp giới trên ngón tay người kia tách ra, rơi vào tay Tiêu Viêm. Bởi vì Phương Ngôn đã chết, linh hồn ấn ký trong nạp giới cũng tiêu tan, khiến linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm không trở ngại tiến vào trong. Một làn khói nhẹ bốc lên, lát sau một quyển trục dáng như ngọn lửa xuất hiện trên tay, trên quyển trục là ba chữ cái rõ to, Lộng Diễm Quyết, hết sức chói mắt. Nhìn thấy Lộng Diễm Quyết lọt vào trong tay, Tiêu Viêm lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiện tay đem thi thể Phương Ngôn nọ đang dần lạnh băng vứt xuống mặt đất, đem quyển trục thu vào nạp giới. Trải qua trận chiến lúc trước, Tiêu Viêm đối với cái gọi là Lộng Diễm Quyết này hứng thú càng phát ra nồng đậm. Công pháp này mặc dù tên gọi không có gì là ghê gớm, thậm chí là còn có chút tầm thường, ngay như Tiêu Viêm trước kia cũng còn thấy một vài công pháp có cái tên oai oách hơn nhiều. Bất quá bằng như thực sự muốn nói về tác dụng chân chính thì vẫn là Lộng Diễm Quyết này của Ma Viêm Cốc tốt hơn hẳn. Hỏa diễm mà nó tạo ra tuy rằng so kém dị hỏa chân chính, nhưng so với ngọn lửa tầm thường thì mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, khiến Tiêu Viêm đánh giá cao nhất cũng không phải là hỏa diễm nó tạo ra, mà chính là năng lực khống chế ngọn lửa mà Lộng Diễm Quyết đưa cho người tu luyện. Trải qua đại chiến lúc trước cùng với ba người Phương Ngôn, Tiêu Viêm rất rõ ràng linh hồn lực lượng của ba người này không phải quá mức cường đại, nhưng bọn họ có thể đem hóa sinh hỏa khống chế đến trình độ ngưng tụ thành tinh không hỏa hoàng. Cái này rõ ràng là công dụng của Lộng Diễm Quyết. Bởi vậy mà công pháp này nếu đổi lại là Tiêu Viêm tu luyện thì sau này trình độ khống hỏa của hắn e rằng sẽ tăng lên rất cao. Bằng tốc độ nhanh nhất đem ba người Phương Ngôn giải quyết xong, ánh mắt Tiêu Viêm vừa muốn chuyển hướng đến những cuộc chiến khác thì trên bầu trời vang lên những tiếng vang trầm thấp đem tầm mắt Tiêu Viêm thu hút. Thình thịch, tiếng năng lượng nổ mạnh truyền đến từ cuộc chiến của Tử Nghiên. Giờ phút này dưới sự liên thủ công kích của Mạc Nhai cùng Tề Sơn, nàng cũng thoáng chút chật vật. Tuy nàng có được lực lượng khủng bố, nhưng Mạc Nhai nọ tựa hồ tu luyện một loại đấu khí tá lực đả lực, đặc biệt chuyên dùng đối phó với lực lượng thuần túy. Một khi mỗi lần lực lượng bị tá đều khiến cho Tử Nghiên có một loại uất ức tựa như nắm tay đánh vào không khí, mà lão già Tề Sơn giảo hoạt lại không ngừng thừa cơ phát động công kích với nàng, bởi vậy nhất thời nàng bị rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải hai người kia kiêng kỵ lực lượng khủng khiếp của nàng mà nói, e rằng nàng sớm đã bị thua. Thình thịch, Tử Nghiên hai đấm lần nữa cùng Mạc Nhai oanh kích cùng nhau, nhưng mà đối phương thân hình quỷ dị uốn éo, Tử Nghiên nắm tay đó là bị phân chia mà ra. Chợt từ một bên Từ Sơn nhìn thấy trục bánh xe biến tốc, mạnh mẽ vụt tránh mà vào, bả vai hung hăng va chạm với Tử Nghiên ở phía trên, đột nhiên bùng nổ lực lượng đem người sau chấn phải lui về mấy bước. Loạng choạng một lúc trên không, Tử Nghiên mới chậm rãi ổn định lại thân hình, bàn tay nhỏ bé quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, ánh tím nhàn nhạt trong đôi mắt tựa như bảo thạch. Không cần tiếp tay, bọn chúng cứ giao cho ta là được, ngươi đi giúp người khác trước. Ổn định lại thân hình, Tử Nghiên đột nhiên quay đầu hướng Tiêu Viêm đang bay tới nhẹ giọng nói. Giờ phút này trên gương mặt nhỏ nhắn đã không còn nét tươi cười như mọi khi, mà hiện ra sự bướng bỉnh vốn ẩn xấu sâu trong con ngươi của nàng. Nghe được lời Tử Nghiên, Tiêu Viêm liền ngẩn ra, ánh mắt tỉ mỉ đảo qua gương mặt cô gái này. Bây giờ nàng tựa hồ không còn là cô gái nhỏ non nớt ngày thường, mà ngược lại giống như một đầu thú vương bị chọc giận, đang muốn liều mạng để duy trì sự tôn nghiêm của bản thân. Lần này đối với lời Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm không hề cự tuyệt, khẽ gật đầu rồi chậm rãi lui về sau. Hắn hiểu rõ trong cơ thể cô gái nhỏ này có che giấu một cỗ lực lượng đáng sợ. Năng lượng kia nếu được kích phát ra, mặc dù là đấu tông cường giả, Tử Nghiên cũng có thể đánh một trận. Mà khi nghe được lời Tử Nghiên, Mạc Nhai cùng Tề Sơn lúc này mới phát hiện Tiêu Viêm đã đem ba trưởng lão mà Viêm Cốc đánh chết, khiến bọn họ lập tức biến sắc. Đó chính là một gã chỉ còn nửa bước là tiến vào đấu tông và hai gã cường giả tiếp cận với đấu hoàng đỉnh cấp. Lấy thực lực tứ tinh đấu hoàng của Tiêu Viêm, làm thế nào mà làm được loại chuyện khó khăn cỡ này? Kinh hãi, Mạc Nhai cùng Tề Sơn ánh mắt nhìn nhau đều mang theo nỗi khiếp sợ. Hoàn hảo trước đó là bọn họ không có tự nhận chống đỡ gã gia hỏa khủng bố này. Mau đem cô gái nhỏ này bắt làm con tin, bức Tiêu Viêm phải giao ra bồ đề hóa thể tiên cùng với phá tông đan. Trong mắt đảo tròn, trong mắt Mạc Nhai xẹt qua một chút âm lãnh nói với Tề Sơn. Nghe vậy Tề Sơn ngẩn ra rồi khẽ gật đầu. Cử động này mặc dù là có chút đê tiện, bất quá không phải là lúc để nghĩ tới mấy thứ này. Hơn nữa cô gái nhỏ tóc tím trước mắt này cũng không dễ đối phó như tưởng tượng. Có lực lượng kinh khủng kia đã vài lần thiếu chút nữa đưa bọn họ vào tuyệt lộ. Khi ý niệm bất lương trong đầu hai người Mạc Nhai được đưa ra, thì Tử Nghiên cách đó không xa ngoài thân thể bắt đầu tràn ngập một cỗ hào quang nồng đậm màu tím quỷ dị. Dưới luồng hào quang màu tím này nhuộm dần, đôi mắt to vốn trong veo như nước cũng dần trở nên giống một loại ngọc bích, ánh sáng rực rỡ động lòng người. Suy, theo tử quang tràn ngập thì quần áo trên thân thể nhỏ xinh của Tử Nghiên đột nhiên vỡ toang ra một vài cái khe, thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc của Tư Viêm nhanh chóng trở nên cao gầy. Mái tóc dài màu tím dài dần ra, cuối cùng khi dài đến quá eo mới chậm rãi ngưng lại. Mà giờ phút này xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm đã không còn là một cô gái nhỏ lúc trước, dáng người cao gầy, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực sữa no đủ. Tóc dài màu tím phủ xuống quá eo, giờ phút này Tử Nghiên trực tiếp từ một Lolita nhỏ xinh đã biến thành một đại mỹ nhân oai hùng, khí phách hiên ngang, tràn ngập mị lực thành thục một cách kỳ dị. Đương nhiên, hình thái như vậy Tiêu Viêm không phải lần đầu tiên chứng kiến. Lúc trước khi mà nàng tiến hóa trong sơn cốc nhỏ thì chuyện này cũng đã xuất hiện một lần. Hơn nữa lần đó nàng còn ở trạng thái Eva hoàn toàn để cho Tiêu Viêm được ngắm no cả mắt. Đương nhiên, Tiêu Viêm không thể không thừa nhận giờ phút này cảnh quần áo vỡ vụn, cảnh xuân lại ẩn hiện, Tử Nghiên lại vẫn làm cho hắn có cảm giác trào máu mũi. Hoàn thành biến hóa, ánh mắt tràn ngập, ánh tím đặc biệt của Tử Nghiên lần nữa chậm rãi hướng về hai kẻ đối diện. Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, làm thành một đường cong nhỏ, tỏa ra mị lực kinh người. Hai cánh đấu khí đột nhiên vẫy nhẹ, thân hình lập tức như một tia chớp xuất hiện trước mặt của Mạc Nhai. Chân thon dài, chân đầy, giá tính mềm dẻo, chẳng hề hoa mỹ trực tiếp bổ vào đầu đối thủ. Cú đá hàm chứa lực lượng, khủng bố, trực tiếp đem không khí phía trước toàn bộ, đánh bay. Không khí vô hình nổ vang một hồi rồi bắn tóe ra bốn phía. Cảm thụ lực lượng đáng sợ của Tử Nghiên bỗng nhăng hung hăng, tăng vọt không chỉ vài lần. Sắc mặt của Mạc Nhai lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hai tay vội vàng bày ra một kích tư thế kỳ dị để chặn trước người, sau đó nhanh chóng đón đỡ. Nhưng mà lúc này đây va chạm lại khiến Mạc Nhai có cảm giác khác xa lúc trước. Khi cái chân dài của Tử Nghiên tiếp xúc với tay hắn thì luồng lực lượng đáng sợ kia trực tức bằng một phương thức dã man nhất đem lực đạo dùng để tá lực của hắn hoàn toàn phá hủy. Mà mất đi lực đạo để tá lực nọ hiển nhiên khiến toàn bộ lực lượng đáng sợ của cú đá chút xuống thân thể hắn. Phù, Tử Nghiên chân dài đụng vào bàn tay Mạc Nhai, trong khoảnh khắc một đợt tiếng xương vỡ giòn vang, nháy mắt truyền ra, mà khuôn mặt của Mạc Nhai cũng vặn vẹo thành bộ dáng dữ tợn. Khách suy, một cỗ lực lượng không thể kháng cự vọt tới đem một ngụm máu tươi trực tiếp từ mồm của Mạc Nhai phun ra, mà thân thể hắn giống như quả đạn pháo hướng về mặt đất oanh tạc thẳng xuống, cuối cùng hung hăng nổ giòn tiến sâu vào mặt đất. Lực lượng va chạm tạo thành sức ép không khí đem một mảng rừng rậm phát quang. Từng đạo vết nứt cỡ cánh tay thô chắc giống như rắn lan ra khắp cả mặt đất. Ở bên ngoài, Tiêu Viêm nhìn thấy Tử Nghiên một đá đem Mạc Nhai đánh cho chật vật như chó hoang, cũng nhẹ thở ra một hơi, hướng về cô nàng kia, vốn đã biến thành một đại mỹ nhân thành thục giơ lên ngón tay cái. Rốt cuộc cũng có thể không cần phân tâm vì nàng, mà xoay chuyển ánh mắt chuyển sang phía khác, nơi chiến đấu mấu chốt. Hàn Phong, Mạc Thiên Hành, cùng Tô Thiên Đại trưởng lão, Tiểu Y Tiên, chiến đấu trong lúc này động tĩnh thật ra quá lớn. Hai bên nhấc tay nhấc chân cũng khiến cho từng đợt sóng năng lượng khủng bố quét ra, khiến không gian không ngừng chấn động. Gợn sóng năng lượng lan đến đâu thì khiến kẻ khác hoàn toàn không dám tiến vào. Sợ cảnh châu bò đánh nhau, rồi mũi chết. Ánh mắt ở hai trận chiến này đảo qua, lông mày của Tiêu Viêm cũng hơi nhíu lại. Mạc Thiên Hành cùng Tiểu Y Tiên thực ra là chênh lệch không mấy, đều nằm ở trong khoảng tứ tinh đấu tông. Bất quá bằng một thân độc công quỷ dị, nhìn qua thực ra Tiểu Y Tiên lại chiếm thượng phong. Đối với cuộc chiến này, Tiêu Viêm thật ra không quá lo. Tuy nói song phương đều là tứ tinh đấu tông, nhưng Tiêu Viêm lại biết rõ Tiểu Y Tiên còn có ách nan độc thể một sát chiêu. Thứ này nếu giải phong ấn, dùng tới thì đánh chết Mạc Thiên Hành hẳn là không phải chuyện quá mức khó. Còn lại một bên kia, Tô Thiên Đại trưởng lão lại thoáng có chút không được thoải mái. Thực lực của đại trưởng lão thật nếu muốn luận mà nói thì còn muốn thấp hơn Tiểu Y Tiên và Mạc Thiên Hành một bậc. Năm đó hắn kỳ thực chỉ ước chừng ở nhị tinh đấu tông, tầm đó. Mấy năm nay cũng tinh tiến nhưng chỉ có thể dừng ở trình tự là tam tinh đỉnh cấp đấu tông. Nguyên bản năng lực như vậy đối phó với Hàn Phong trước kia thì không có nửa điểm vấn đề, nhưng hiện tại lại là một câu chuyện khác. Hàn Phong trải qua một hồi kiếp nạn sinh tử, không chỉ là chưa vứt bỏ đi tính mạng, ngược lại thực lực trực tiếp vọt tới trình độ đủ để cùng với loại cường giả đấu tông có nhãn hiệu lâu đời như Mạc Thiên Hành này chống địch. Hơn nữa Hàn Phong linh hồn lực lượng so với đấu tông bình thường lại mạnh hơn không ít, cái này càng khiến cho hắn có sức chiến đấu tăng lên. Bởi vậy mà khi cùng hắn giao chiến, Tô Thiên Đại trưởng lão thật ra hơi có chút hạ phong. Bất quá là chưa xuất hiện tình huống nguy hiểm quá mức. Tuy nói Hàn Phong mạnh hơn nhưng có thể đem hắn hoàn toàn đánh bại và nói không phải trả cái giá đắt thì đương nhiên là chuyện khó có khả năng. Đấu tông cường giả nếu mà không phải chân chính triển khai sinh tử chiến đấu thì một khi chiến đấu là có thể diễn ra trong thời gian khá dài. Hơn nữa Hàn Phong và Tô Thiên lại chênh lệch không lớn, bởi vậy lần này cũng nhất định sẽ là đánh lâu dài. Đương nhiên, đây là trường hợp mà không có ngoại nhân tham gia. Người này hẳn là hồn điện đã cho hắn không ít trợ giúp, bất quá không rõ hắn hiện tại có ăn nổi một cái Phật Nộ Hỏa Liên nữa không. Ánh mắt có vẻ lạnh như băng nhìn Hàn Phong, hung hăng đem Tô Thiên đẩy vào hạ phong. Tiêu Viêm lẩm bẩm thì thào, khóe miệng yên lặng khơi lên một nụ cười âm trầm. Phanh! Ở trên bầu trời, hai đạo thân ảnh đột nhiên lần lượt thay đổi, quyền cước tiếp xúc với nhau tạo nên những âm thanh nổ mạnh như sấm rền, dâng trào lên từ phía cuối chân trời. Thân ảnh vừa thoáng tiếp xúc đã tách ra, rồi lại xuất hiện. Một bóng người trong đó cước bộ hơi tán loạn, hiển nhiên là khi hai bên va chạm hùng mãnh đã ăn thiệt thòi nho nhỏ. Hắc hắc, Tô Thiên Đại trưởng lão, ngươi tưởng ta vẫn còn là Hàn Phong năm đó hay sao? Cước bộ đạp hư không, Hàn Phong ổn định thân hình, hướng Tô Thiên đối diện không xa, cước bộ vẫn đang lảo đảo cười lạnh. Không nghĩ tới trong mấy năm nay, thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy. Nhưng mà muốn đánh bại ta, bằng một chút thực lực nho nhỏ này vẫn còn kém xa. Tô Thiên tuy bị rơi vào hạ phong nhưng vẫn không tỏ ra thất thố, nhàn nhạt đáp lời. Lão giả kia, đừng thấy ta chơi đùa với ngươi một chút thì đã nghĩ ta chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Nếu ta không phải mất đi hại tâm diễm, muốn giết ngươi thực sự không tốn nhiều thời gian. Hàn Phong lắc đầu nói, nhưng khi âm thanh đầy vẻ châm biếm của hắn vừa dứt, trên không trung bỗng nhiên dao động, truyền đến một luồng năng lượng nóng cháy dị thường mạnh mẽ. Cảm thụ được cỗ năng lượng này, cho dù là Hàn Phong cũng hơi biến sắc, ánh mắt vội vàng chuyển hướng, đồng tử co rút lại. Tiêu Viêm. Khi mục quang của Hàn Phong rời đến, liền thấy được một thanh niên mặc hắc bào đang vỗ cánh nhẹ nhàng trên không, hai tay xuất hiện hai luồng hỏa diễm màu sắc bất đồng. Khi đan xen lẫn nhau, ngay lập tức bạo xuất ra một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và đáng sợ. Đối với tình huống này, Hàn Phong cũng không xa lạ gì, bởi vì năm đó hắn đã bị dị hỏa đấu kỹ này của Tiêu Viêm gây thương tích, cuối cùng gặp phải kết cục thê thảm, linh hồn phải ly thể. Vì thế mà khi vừa thấy tình huống này, trong lòng hắn lập tức run rẩy một trận. Hắn hoàn toàn biết rõ uy lực kinh người của đại hỏa liên đấu kỹ của Tiêu Viêm, dù đối với cường giả đấu tông cũng có thể tạo thành lực sát thương không nhỏ. Lúc Hàn Phong cảm nhận được hành động của Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành đang đánh nhau với Tiểu Y Tiên khí thế hừng hực cũng có cảm ứng tương tự, ánh mắt liền nhanh chóng quay ngược lại, nhìn thấy nơi xuất phát năng lượng sắc mặt biến đổi mãnh liệt. Hiện tại hắn đang bị Tiểu Y Tiên quấn lấy không thể động thân. Nếu giờ phút này Tiêu Viêm tham chiến đối với hắn mà nói chính là chuyện vô cùng bất ổn, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hàn Phong ngăn hắn lại, nhớ tới kết cục kinh khủng sau khi bị tập kích. Ở phía đông, cả người Mạc Thiên Hành vẫn còn run sợ, bởi vì bị Tiểu Y Tiên quấn lấy, hắn cũng không nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể hướng về phương vị Hàn Phong phẫn nộ quát lên. Nghe được tiếng quát của Mạc Thiên Hành, lông mày Hàn Phong cũng dựng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Bà tên phế vật Phương Ngôn này, ngay cả ngăn cản một người mà làm không được. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn liền chuyển động, muốn hướng Tiêu Viêm lao đi. Chà, xem ra người không để ý tới sự tồn tại của lão phu. Khi thân hình Hàn Phong vừa động thì một bóng người như thiểm điện chắn trước mặt, chính là Tô Thiên đang cười híp mắt. Cút đi, lão bất tử. Sắc mặt của Hàn Phong chợt phát lạnh, tay áo vung lên, giận dữ quất ra một luồng đấu khí hùng hồn, nhỏ như sợi tơ, hung hăng bắn tới Tô Thiên mà công kích. Tô Thiên thối lui một bước, ngón tay cong cong búng ra. Tay áo bằng vải mềm mại một lần nữa trở nên cứng rắn như sắt thép trực tiếp đánh tới. Năng lượng va chạm với nhau như sấm nổ ầm ầm, lập tức mang theo đấu khí như sợi tơ kia đánh nát. Thân hình của lão lần nữa hóa thành tia chớp, xen vào đó là thanh thế đáng sợ vọt đến, đem Hàn Phong chế trụ chặt chẽ. Đối với Tô Thiên khó chơi kia, Hàn Phong chỉ có thể gầm lên giận dữ, đấu khí trong cơ thể cuồng bạo phát ra, tập hợp những sợi tơ nhỏ, tạo thành một cự kiếm khổng lồ, lớn chừng vài chục trượng. có thể chém trời phá núi, quét ngang một cái liền chấn gãy toàn bộ đấu khí như tì võng bao quanh, tạo thành những tiếng nổ ầm ầm. Thành thế, tại thời điểm đám người Tiêu Viêm đang đại chiến long trời lở đất, lập tức bị không ít người cảm ứng được. Không lâu sau, có một ít cường giả hắc giác vực đi tới. Khi bọn họ đuổi tới, nhìn thấy chàng đại chiến kinh thiên động địa đang bạo phát, đầy sợ hãi trong lòng, vội vàng lui về phía sau, giữ lấy một khoảng cách an toàn. Đối với loại chiến đấu kiểu này, một khi bọn họ mà bị liên lụy vào, không chết cũng bị lột một lớp da. Ở bên này, đại chiến càng trở nên ngày càng kịch liệt, cũng hấp dẫn nhiều người tới thêm. Đến thời điểm này, một số người đang quan chiến cũng hiểu được, có thể làm cho nhiều cường giả đấu tông tranh đấu nguyên nhân của nó, ngoài trừ bồ đề hóa thể tiên có sức dụng hoặc kia, thì cũng không còn gì khác. Dù không ít người đoán được nguyên nhân, nhưng vì áp lực khủng bố của đấu khí sinh ra bởi đại chiến trên bầu trời không ngừng truyền xuống, bọn họ cũng nén lại lòng tham, lặng lẽ thu liễm đứng ở xa xa. Loại cục diện như thế này bọn họ căn bản không có tư cách tham gia. Bởi vậy những người này dù là trong lòng thèm rõ rãi với bồ đề hóa thể tiên cũng chỉ có thể thành thực đứng một bên quan sát cuộc chiến kinh thiên động địa trên bầu trời mà cả đời bọn họ cũng khó lòng gặp được. Trên bầu trời một đạo thân ảnh xinh đẹp nổi bật lướt qua như điện, ngọc trưởng chứa đựng lực lượng khủng bố dường như xuyên thấu mọi trở ngại không gian, mặc dù chưa đánh tới người đã bao hàm lực lượng đáng sợ, hướng về Tề Sơn đang tái mặt mà công tới. Phụt! Bị đạo lực lượng kinh khủng từ ngọc thủ cách không đánh xuống, trên mặt Tề Sơn nhất thể hiện ra chút huyết sắc, chợt nhịn không nổi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Dưới có lực lượng kia, ngay cả trên ngực hắn cũng lõm xuống một mảng. Gặp phải công kích trầm trọng như vậy, Tề Sơn trực tiếp bị trọng thương, thân thể dưới vô số ánh mắt khiếp sợ đang nhìn chằm chằm, giống như một ngôi sao băng rơi xuống rừng rậm phía dưới. Tình huống mờ mịt, không rõ sống chết. Một chiêu đánh bại Tề Sơn, Tử Nghiên thở dài một hơi, bộ ngực no tròn cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở, thân thể trong không trung phát ra tử quang, thân thể mềm mại thành thục rung động lòng người lại đột nhiên thu nhỏ lại. Trong thời gian khoảng mấy cái chớp mắt, một đại mỹ nhân thành thục lại biến thành bộ dạng của một tiểu cô nương đáng yêu trước vô số ánh mắt kinh ngạc của người xem. Khi biến thành hình thái ban đầu thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên thoáng tái nhợt, hiển nhiên là biến hóa lúc trước đối với nàng cũng đã tạo thành tiêu hao không nhỏ. Lau đi mồ hôi trơn bóng ở trên trán, ánh mắt Tử Nghiên quét về phương vị Tiêu Viêm. Giờ phút này hỏa diễm trên hai tay hắn đã gần như dung hợp hoàn toàn, hình thành một đóa hỏa liên to bằng bàn tay hiện ra giữa hai cánh tay của hắn. Hỏa liên màu xanh biếc hiện lên trong tay Tiêu Viêm, nhẹ nhàng xoay tròn, phóng ra một luồng ánh sáng bóng loáng, nhìn qua tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không tì vết, đẹp đẽ mê người. Nhưng dưới sự mỹ lệ ấy lại ẩn chứa một cỗ năng lượng cuồng bạo hủy diệt. Nhìn hỏa liên đã hình thành, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười với Tử Nghiên đang ở cách đó không xa. Trong ngón tay cong cong búng ra, một quả hoàn đan dược cuối cùng dừng lại trước mặt nàng. Tử Nghiên không cần suy nghĩ liền cầm lấy đan dược nuốt vào, thân người chợt động đã lướt tới bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt chợt nhìn mọi người trong sơn mạch với vẻ cảnh giác. Xử lý không tệ, Tiêu Viêm tán thưởng một câu rồi mỉm cười xoa cái đầu nhỏ nhắn của Tử Nghiên. Hắn chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt như cười như không nhìn về tràng chiến giữa Mạc Thiên Hành và Hàn Phong, âm thanh trong trẻo át đi đấu khí hỗn loạn vang vọng khắp núi. Mạc tông chủ, Hàn Phong, ai trong các ngươi nguyện ý nếm thử hỏa liên của ta? Âm thanh của Tiêu Viêm trực tiếp làm Mạc Thiên Hành và Hàn Phong đang chiến đấu phải biến sắc. Đối thủ của hai người cũng không phải hạng người vô dụng, khi chiến đấu bọn họ phải hết sức tập trung, không dám phân tâm. Giờ phút này nếu Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ hỏa liên có uy lực đáng sợ của hắn, chỉ sợ kết cục của bọn họ sẽ không có gì tốt đẹp. Thậm chí chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ làm đối thủ nắm được sơ hở, đánh cho một kích chí mạng. Ý niệm trong lòng liên tục chuyển biến, một lát sau Mạc Thiên Hành tranh thủ thoát khỏi công kích của Tiểu Y Tiên, vội vàng hướng Tiêu Viêm cười nói, Tiêu môn chủ không nên vọng động. Tiêu Viêm khẽ liếc về phía Mạc Thiên Hành một cái, híp mắt lại, cười hỏi, Mạc tông chủ còn muốn đánh tiếp hay không? Mạc Thiên Hành đảo mắt nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm có thể đánh chết ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc nhanh chóng như vậy. Kể từ đó cục diện tuyệt đối đã trở thành một chiều. Hắn và Tiểu Y Tiên chiến đấu nãy giờ đã rơi xuống hạ phong. Nếu thêm vào con bài chưa lật là Tiêu Viêm, chuốc lấy thảm bại chỉ là chuyện sớm muộn. Ánh mắt đảo nhanh, một lúc sau Mạc Thiên Hành thở dài một hơi, chắp tay hướng Tiêu Viêm nói, thủ đoạn như thế thật không hổ là người đứng đầu của Tiêu môn, bổn tông hôm nay đã được biết rõ, đã thế sự việc hôm nay Hắc Hoàng tông không nhúng tay vào nữa. Mạc Thiên Hành vừa dứt lời nhất thời khiến những người bên kia dãy núi xôn xao một trận, từng ánh mắt kinh dị nhìn vào hắc bảo thanh niên trên bầu trời. Một câu quát lui được cường giả đấu tông, uy phong như vậy không phải là chuyện người thường có khả năng làm được. Người đứng đầu Tiêu môn quả nhiên giống như lời đồn đại bên ngoài, có năng lực mà ngay cả cường giả đấu tông cũng phải kiêng kỵ. Khi lời nói của Mạc Thiên Hành truyền đến tai Hàn Phong, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ khổ lẫn nan giải. Nhìn tại tình hình này, mất đi Mạc Thiên Hành kiềm chế Tiểu Y Tiên, bằng vào một người như hắn thì phải làm cách nào mới có thể đối phó với hai gã đấu tông, lại thêm một Tiêu Viêm lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn tựa như là hổ đói rình mồi. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành chậm rãi thối lui về sau, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, nhưng Phật Nộ Hỏa Liên trong tay hắn lại không có dấu hiệu tiêu tan, ngược lại đầu khí trong cơ thể thúc dục càng trở nên lung linh phát sáng. Hơn nữa Tiểu Y Tiên cũng nhân cơ hội lắc mình hiện ra cạnh Tiêu Viêm thủ hộ phía sau, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng gắt gao tập trung vào Mạc Thiên Hành đang lui ra. Loại cáo già này chính là không thể hoàn toàn tin tưởng. Dưới ánh mắt của đám người, Tiêu Viêm như hổ rình mồi, Mạc Thiên Hành quả thực đích xác không dám đùa giỡn chiêu trò. Hắn ngoan ngoãn lui về phía sau một khoảng, sau đó ánh mắt quét qua chung quanh. Khi không hề phát hiện tung tích của Mạc Nhai cùng Tề Sơn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mạc Thiên Hành lập tức đem ánh mắt tìm kiếm. Lát sau thân hình vừa động đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới chỗ lúc trước mà Mạc Nhai rơi xuống. Ước chừng 2 phút sau, hắn mới mang một bóng người chật vật có hơi thở cực kỳ uể oải chậm rãi bay lên. Ha ha, cô gái nhỏ này thật đúng là xuống tay không nhẹ. Bất quá tiểu tử này ta đã sớm có ý tứ giáo huấn một chút. Hôm nay xem như bài học đầu tiên của hắn đi. Cầm lấy Mạc Nhai, biết được hắn còn một hơi, Mạc Thiên Hành mới buông được tảng đá lớn trong lòng, hướng về Tử Nghiên cười nói. Bất quá tuy rằng trên khuôn mặt mang theo nụ cười, nhưng sâu trong đôi mắt ẩn chứa sự giận dữ âm trầm. Xem bộ dáng kia, nếu không phải kiêng kỵ Tiểu Y Tiên cùng với Phật Nộ Hỏa Liên trong tay của Tiêu Viêm mà nói, thì chỉ sợ hắn đã trực tiếp hướng tới Tử Nghiên đánh chết tại chỗ. Tiêu Viêm mỉm cười, làm như không nhận ra nét ẩn giấu sâu trong ánh mắt của Mạc Thiên Hành, cùng lúc phát ra một tiếng huýt gió, đám cường giả Tiêu Môn cùng giả Nam Học Viện xa xa cũng nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc đánh đấm dây dưa này, hướng phía trên mà lướt đến. Không có việc gì chứ? Tiêu Lệ đi tới trước mặt Tiêu Viêm vội vàng hỏi, bộ dáng khẩn trương kia làm như là sợ Tiêu Viêm bị thương vậy. Tiêu Viêm cười lắc đầu, nhìn mọi người qua một hồi đạo chiến, hơi thở đã có chút bất ổn, phất tay nói, Hắc Hoàng Tông đã không nhúng tay vào nữa. Bằng và Hàn Phong cùng đám cường giả Ma Viêm Cốc ở đây đã không đủ gây nên sóng gió gì. Tiêu Lệ cười hăng hắc, chợt ánh mắt kinh sợ nhìn bàn tay Tiêu Viêm tản ra khí tức đáng sợ của năng lượng, làm cả người hắn bất an. Tiểu tử ngươi thật đúng là có bản lĩnh, không cần ra tay liền trực tiếp đem Mạc Thiên Hành dọa lui. Tiêu Viêm cười nói, lão gia hỏa kia là sợ ta sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên quấy nhiễu hắn, sau đó bị Tiểu Y Tiên tùy cơ ra tay mà thôi. Nói cách khác, bằng vào Hỏa Liên này còn không đủ kinh sợ thối lui con cáo giả đó. Đồ vật kia tới tay rồi sao? Tiêu Lệ hơi gật đầu, chợt dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy mà hỏi. Tiêu Viêm cũng nhẹ giọng cười, chợt trong ánh mắt kinh hỉ của Tiêu Lệ khẽ gật đầu. Mạc Tông Chủ, ngươi không nên bị tiểu tử này bày trò lừa gạt. Hành động của ngươi hôm nay vốn đã đắc tội với hắn. Chỉ sợ hôm nay hắn không có tìm ngươi phiền toái thì ngày sau tất nhiên cũng đến. Đến lúc đó bằng vào một mình ngươi còn có thể ứng phó bọn họ sao? Khi Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đối thoại, thanh âm quát lạnh của Hàn Phong đột nhiên từ phía chân trời vang lên, cuối cùng truyền vào trong tai Mạc Thiên Hành. Nghe được lời Hàn Phong, Mạc Thiên Hành cau mày, chợt không nặng không nhẹ nói, đây là chuyện của bản tông, không cần ngươi lo. Điều kiện của ngươi đưa ra dĩ nhiên rất mê người, nhưng đầu tiên là phải có mạng mới hưởng thụ được, cho nên ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi thôi. Lấy sự khôn khéo của Mạc Thiên Hành, hắn tự nhiên hiểu rõ, bằng vào thực lực của hắn cũng gần như chỉ có thể cùng Tiểu Y Tiên đánh ngang. Nếu có thêm một Tiêu Viêm có sức bộc phát kinh người như vậy, hiển nhiên là hắn thua, mà kết cục thảm bại có đôi khi kèm theo là cả cái mạng. Ở cái tánh mạng cùng với điều kiện hấp dẫn nọ, cần đo đong đếm nên lựa chọn thế nào, điểm này Mạc Thiên Hành cơ hồ hoàn toàn không cần phải cân nhắc. Lời này của Mạc Thiên Hành đã trực tiếp khiến Hàn Phong khuôn mặt run lên, trong lòng lập tức giận mắng một tiếng lão già khốn kiếp, thế nhưng cũng từ sự kiềm chế của Tô Thiên mà bứt trở ra. Hàn Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu Mạc Thiên Hành thực sự mặc kệ buông tay, như vậy hắn trừ bỏ là chạy trối chết thì không còn lựa chọn nào khác. Dù sao một mình hắn căn bản không có khả năng cùng với hai cường giả đấu tông chống lại. Hơn nữa ở một bên còn có Tiêu Viêm tùy thời có thể đem Hỏa Liên đấu kỹ đáng sợ kia bỏ đá xuống giếng. Loại cục diện này tiếp tục dây dưa chỉ có thể đi tìm chết. Điểm này Hàn Phong ở Hắc Giác Vực lăn lộn nhiều năm như vậy hiểu vô cùng rõ ràng. Bất cứ thứ gì cũng đều không trọng yếu bằng tính mạng. Tiêu Viêm, không nên nghĩ chỉ cần đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên nắm trong tay thì liền có thể an toàn rời đi. Ta sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hôm nay ngươi giết ba trưởng lão Ma Viêm Cốc, địa vị của Ma Lão Quỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó mặc dù ngươi có giả Nam Học Viện làm chỗ dựa cũng tất nhiên khó tránh khỏi cái chết. bước khỏi Tô Thiên, nhanh chóng cùng đám người Tiêu Viêm cách ra một khoảng an toàn. Ánh mắt quét qua một vòng chung quanh, trong mắt đột nhiên hiện lên nét cười gian xảo, lớn tiếng quát. Nghe được tiếng bàn tán xôn xao khắp núi, cảm nhận ánh mắt tham lam từ khắp nơi bắn tới, Tiêu Viêm khẽ cau mày, ánh mắt lạnh như băng chợt nhìn Hàn Phong một cái. Rõ ràng là có người từ đằng sau cố ý tung tin tức này ra, làm cho bọn họ trở thành tiêu điểm để mọi người công kích. Tiêu Viêm nhanh chóng rời đi đi, một khi tin tức này truyền ra sẽ dẫn tới không ít người tức giận, chỉ có trở lại Già Nam Học Viện mới được xem như an toàn. Thân hình Tô Thiên cũng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Địa Ma lão quỷ kia là ai?" Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi. Người sáng lập ra Ma Viêm Cốc, hơn nữa trong Hắc Giác Vực có thể xem là một trong số ít các lão nhân chân chính, nếu so sánh với Mạc Thiên Hành, bối phận còn muốn cao hơn, tính ra thậm chí là có thể so được với những cường giả trong thế hệ của viện trưởng đại nhân. Dĩ nhiên thực lực của Địa Ma lão quỷ tự nhiên không thể so được với viện trưởng, nhưng theo ta biết thực lực của hắn hôm nay ít nhất cũng phải là ngũ tinh, thậm chí là lục tinh đấu tông. Nhắc tới cái tên này, ngay cả Tô Thiên sắc mặt cũng có chút biến hóa, chần chờ một chút rồi mới trầm giọng nói: "Thực lực ngũ tinh, lục tinh sao?" Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi, cường giả cấp bậc cỡ này sợ rằng cho dù là hắn dung hợp hai loại dị hỏa thành Phật Nộ Hỏa Liên cũng khó có thể gây thương tổn. Không nghĩ tới mà Viêm Cốc vẫn còn cường giả như vậy, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, thấp giọng thở dài: "Cũng không cần quá lo lắng như vậy, Địa Ma lão quỷ kia thường xuyên bế quan, hơn nữa đã tiềm tu gần mười mấy 20 năm, nếu không phải Ma Viêm Cốc gặp phải đại sự liên quan sinh tử tồn vong, bình thường hắn sẽ ít khi xuất hiện. Còn nữa, cho dù hắn xuất hiện, lão quỷ kia sẽ đối phó với Già Nam Học Viện chúng ta như thế nào? Đối với viện trưởng đại nhân, lão quỷ kia luôn có chút e ngại thực sự." Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Tiêu Viêm, Tô Thiên mỉm cười an ủi: "Nhưng mà viện trưởng đại nhân giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, so với lão quỷ kia lại không xuất hiện ở Già Nam Học Viện nhiều năm, ngay cả hình dáng của hắn ta cũng chưa từng thấy." Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi cười khổ: "Khục khục, viện trưởng đại nhân này đích thực là rất thần bí, lão nhân già hắn lại thích vân du tứ hải. Nói thật ra ta đã hơn 10 năm không có thấy hắn." Tô Thiên ho khan một tiếng, muốn giải thích mấy câu, nhưng trước sau chính hắn cũng không kiềm chế được mà oán giận nói. Tay áo bảo lâu mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lành lạnh nhìn về bầu trời phía xa, lướt qua trên người của Hàn Phong, khẽ gật đầu nói: "Thôi quên đi, trở về Già Nam Học Viện rồi bàn lại sau." Mặc dù hiện tại trong lòng Tiêu Viêm rất muốn để cho Tiểu Y Tiên cùng Đại trưởng lão Tô Thiên liên thủ đánh chết Hàn Phong, nhưng ở trường hợp này thực sự là có chút không nên. Dù sao muốn đánh chết Hàn Phong tất nhiên sẽ làm Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên tiêu hao rất nhiều đấu khí. Nếu mất đi hai người chiến lực trợ đại này, cho dù là Tiêu Viêm cũng không nắm chắc có thể thuận lợi mang Bồ Đề Hóa Thể Tiên trở về Giả Nam Học Viện. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý định động thủ với Hàn Phong ngay, Tô Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước hắn đã giao thủ với Hàn Phong, rõ ràng sau khi biết đối phương xảo trá cũng khó chơi đến cỡ nào. Đến lúc trực tiếp giao phong, nếu muốn đánh chết không tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Dưới tình huống mà đang bị quần hùng nhìn chằm chằm, một khi bọn họ có tổn thất tất nhiên sẽ làm cho sự tham lam trong một số người bùng phát, đến lúc đó sẽ có phiền toái vô cùng vô tận tìm tới. Tiêu Viêm khẽ phất tay, cường giả của Tiêu Môn cùng Già Nam Học Viện liền tiến tới chung quanh. Cảm giác chăm chú nhìn quanh. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Viêm, đoàn người trước mắt bao nhiêu người liền lướt về hướng Già Nam Học Viện. Bởi vì lo lắng có người đánh lén, Tiêu Viêm vẫn chưa tán đi Phật Nộ Hỏa Liên trong tay, mà ngược lại đem nó tế lên đỉnh đầu, giống như một loại đèn lửa bình thường. Hào quang nóng bỏng cỡ này đã làm cho tham lam trong lòng không ít người bị áp chế xuống. Đám người Tiêu Viêm rời đi đã dẫn tới sự xôn xao không nhỏ, phần đông ánh mắt tham lam né tránh trong chốc lát, rốt cuộc lòng tham không thể kiềm chế được lặng lẽ đi theo ở khoảng cách xa. Hàn Phong ánh mắt âm hàn nhìn đám người Tiêu Viêm biến mất, một lúc sau cười lên một tiếng lạnh lùng, bàn tay chỉ về thi thể trên mặt đất, hấp lực tuôn ra dữ dội, chợt ba cỗ thi thể đã mất đi sinh khí vọt lên cao, cuối cùng trôi lơ lửng trước mặt hắn. Ánh mắt lướt qua thi thể lạnh như băng của ba người Phương Ngôn, trong mắt Hàn Phong càng lúc càng lạnh lẽo, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng ẩn, lẩm bẩm: "Sư đệ tốt của ta, hy vọng người có thể thuận lợi mang Bồ Đề Hóa Thể Tiên về tới Giả Nam Học Viện. Đến lúc đó ta sẽ có biện pháp dẫn dụ Điệu Mà lão quỷ ra, sau đó chính là lúc Tiêu Môn các ngươi tận diệt, cho nên ngươi cũng đừng làm sư huynh ta thất vọng." Nói đến câu cuối cùng, trên mặt Hàn Phong đột nhiên xuất hiện một vẻ băng hàn, làm cho lòng người cũng cảm giác được sự lạnh lẽo. Trong sâm lâm dày đặc, một vùng cây cối mọc tùm, nhánh cây đan vào nhau giống như mạng nhện thật lớn bao phủ cả mảnh rừng. mà tại những nơi đại thụ che kín mặt đất này, ánh dương quang khó mà chiếu tới, bởi vậy những vệt sáng trong rừng rậm thoạt nhìn hơi mờ, u ám. Có một cột sáng xuyên qua khe hở rừng cây hóa thành một quang trụ rộng nửa thước, chiếu lên một bóng dáng cao lớn đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong rừng rậm. Nhân ảnh ở trong nhóm người ấy ước chừng 15-16 vị, mỗi người đều có khí tức hùng hậu, hiển nhiên không phải dạng cao thủ bình thường. Khi hắn ở giữa đám người đó, hơi thở mờ mịt tự do, căn bản là không thể tra xét được thực lực thực sự. Bất quá xem vào mặt cung kính của những kẻ xung quanh thì rõ ràng người kia chính là hạch tâm của nơi này. Bành! Ở sâu trong sâm lâm an tĩnh đột nhiên vang lên vài đạo thanh âm nặng nề, ước chừng mấy phút đồng hồ sau lại có tiếng thân thể đáp xuống, vài đạo thân ảnh từ khu rừng rậm rạp hiện ra, cuối cùng dừng lại ở mảnh đất rộng này, quỳ xuống với Hắc Bảo thanh niên ngồi giữa một cách cung kính. Môn chủ, một ít tên bám đuôi đằng sau đã bị chúng ta ám sát. Nghe giọng nói, Hắc Bảo thanh niên đang đóng chặt mắt cũng chậm rãi mở ra, lộ ra đôi con người đen như mực, khẽ gật đầu cười lạnh. Bọn người kia thật đúng là không biết sống chết. Đại trưởng lão, chúng ta còn bao lâu thì có thể tới Giả Nam học viện? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể đến vào giữa trưa ngày mai. Một lão già đầu bạc ở bên cạnh Hắc Bảo thanh niên cười nói. May mắn là bên ta nhân thủ không ít, nếu không có lẽ sẽ bị mấy con ruồi kia quấy nhiễu khó mà an bình. Hắc Bảo thanh niên cũng mỉm cười khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh dương quang ấm áp lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc, rõ ràng là Tiêu Viêm, mà đám người kia tự nhiên chính là từ Hắc Hoàng Thành, Tiêu Môn cùng rời đi với người của Giả Nam học viện. Bọn họ đã trải qua một quá trình bôn ba, chạy đến đây. Đâu rồi? Hắc Bảo thanh niên, từ trận đại chiến hiện thờ đã qua thời gian gần 2 ngày. Trong lúc này đoàn người Tiêu Viêm tăng tốc tiến về Giả Nam học viện, nhưng cho dù tốc độ như vậy vẫn có thêm liên tục không ngừng những tên gia hỏa tham lam theo đuôi mà tới, giống như một loại ác lang đói khát bám đuổi ở xa xa, tùy thời chuẩn bị cơ hội để động thủ. Mặc dù trong lúc đó bị Tiêu Môn và cường giả Giả Nam học viện sử dụng các thủ đoạn tàn nhẫn kết liễu không ít, vẫn có thêm không ít người giống như ma rơi hút máu, người được mùi máu tươi thì không ngừng vọt tới. Mặc kệ đoàn người Tiêu Viêm lựa lộ tuyến hẻo lánh ra sao, những tên gia hỏa kia vẫn như cũ có thể tìm được chính xác vị trí sau đó tìm tới. Loại tình huống này xuất hiện nhiều lần, đám người Tiêu Viêm cũng có thể hiểu. Sau sự việc này tất nhiên là có người đổ dầu vào lửa, mà có năng lực như thế cũng chỉ có thể đếm được có mấy người. Bất quá mặc dù lúc nào cũng bị nhiều ánh mắt nhìn vào không chớp, lần này may mắn lại không thiếu cường giả của Tiêu Môn cùng Giả Nam học viện đi theo. Bởi vậy mà sự tình cũng không phiền đến đám người Tiêu Viêm phải tự thân động thủ. Nếu không đến sau này, mặc dù không gặp tổn thất nhưng cũng sẽ bị những tên gia hỏa vô cùng vô tận khiến tinh thần mệt mỏi. Trong những tên truy tung, mặc dù không thiếu hảo thủ nhưng cũng may chưa xuất hiện cường giả cùng cấp bậc với Hàn Phong. Bởi vậy mặc dù có chút phiền toái nhưng còn ứng phó được. Tiểu Y Tiên ở gần đó nhẹ giọng nói. Đương nhiên, lão gia hỏa kia cũng không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Đối với bồ đề hóa thể tiên, hắn cũng ôm quyết tâm rất lớn. Tiêu Viêm lắc đầu, ngón tay khẽ vuốt qua nạp giới, trong mắt xẹt qua một chút cổ quái rồi nhanh chóng tản đi. Một quang chuyển sang đại hán đang chăm chú vào động tĩnh bên ngoài rừng rậm, trầm giọng nói. Tốt lắm, tiếp tục đi thôi. Diêu đại, người dẫn thêm vài hào thủ của Tiêu Môn cản lại phía sau. Nếu có ai tiếp cận thì trực tiếp động thủ. Vạn nhất gặp kẻ địch là cường giả không thể địch lại thì trước tiên lui lại cho ta. Dạ, môn chủ. Nghe Tiêu Viêm nói, Diêu đại cũng gật đầu thật mạnh. Phân phó xong, Tiêu Viêm và đám người Tô Thiên liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng dậy, vung tay lên, từng đạo bóng người liền như liệp báo phóng vào trong rừng, sau vài cái vọt liền bay vút ra ngoài rừng rậm. Sau đó Diêu đại xuất lĩnh vài tên Tiêu Môn cường giả, chậm rãi đi theo sau, ánh mắt cảnh giác không ngừng quét ra chung quanh. Khoảng cách truy đuổi nhanh chóng rút ngắn, mà cường giả Hắc Giác Vực ở bên truy đuổi phía sau Tiêu Viêm, tự hồ cũng biết bọn họ cùng với Giả Nam học viện cách nhau ngày càng gần, lập tức trong lòng đều có sự xao động bất an. Nếu để cho đám người Tiêu Viêm tiến vào được Giả Nam học viện, vậy là hoàn toàn mất đi cơ hội cướp đoạt. Bởi vậy mà trong thời gian kế tiếp, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người bị tham lam che mờ lý trí, phát động đủ các loại đánh lén với đám người Tiêu Viêm. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại đều lấy tử thương thảm trọng làm kết cục. Thậm chí trong một lần đánh bất ngờ có ba gã đấu hoàng cường giả liên thủ, nhưng cuối cùng cũng để lại một xác chết, hai người còn lại trọng thương chật vật thoát đi. Muốn cướp lấy đồ vật trong tay của hai đấu tông cường giả đâu phải chuyện dễ dàng. Ở sau sự đại bại của ba gã đấu hoàng cường giả thì rốt cuộc cũng làm cho không ít người tham lam thoáng thanh tỉnh lại được một ít. Tới hiện tại bọn họ mới đột ngột hiểu được cái mà họ thèm nhỏ dãi ở trong chi đội ngũ lại có hai gã đấu tông hàng thật giá thật, Nhớ tới đấu tông cường giả mạnh mẽ cùng khủng bố, không ít người trong lòng cũng cảm thấy lạnh người, bắt đầu lặng lẽ thối lui. Đêm đen bao phủ cả dãy núi mờ mịt không thấy tận cùng. Trên núi, tiếng thu giống trầm thấp quanh quẩn thật lâu. Ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống nhưng khó có thể khu trục đi vẻ u ám trong khu rừng. Trong rừng rậm này một ít ánh lửa thoáng hiện ra, một đám nhân ảnh quần áo không có toàn vẹn vây quanh đống lửa mờ ảo ngồi xếp bằng. Không ít người trên khuôn mặt đều có chút mỏi mệt, thân thể cũng có vệt máu ẩn hiện. Hiển nhiên là đến đoạn đường này, bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến đấu có chút thảm thiết. Bất quá mặc dù hình tượng có chút chật vật nhưng lại không ít người thần thái sáng láng như cũ. Chỉ cần sống qua đêm nay, ngày mai có thể đến được Giả Nam học viện thì đến lúc đó liền có thể an tâm hết thảy. Ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, nhìn chúng nhân có chút mệt mỏi, mỉm cười búng tay ra, hơn 10 khỏa đan dược bay ra. Cuối cùng là đang lúc mọi người kinh ngạc liền dừng ở trước mặt bọn họ. Mấy ngày nay, mọi người đều tân tân khổ khổ, phục dụng đan dược này vào, đối với các người sẽ có một ít chỗ tốt, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Nghe vậy, trong mắt chúng nhân nhất thời xuất hiện vẻ mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận đan dược, khom người thi lễ với Tiêu Viêm. Bọn họ cũng đều biết thân phận luyện dược sư của hắn tự nhiên là minh bạch, từ trong tay hắn lấy ra vật gì đó tất nhiên sẽ không bình thường. Nhìn những người này phục dụng đan dược rồi nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng tu luyện, Tiêu Viêm cùng Tô Thiên và Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau cũng đều mỉm cười. Ngày mai phải trở về Giả Nam học viện à? Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, thấp giọng lẩm bẩm. Mấy ngày nay xác thực là mệt người à, ta đây đã có chút già rồi, đúng là bộ xương này không chịu nổi. Tô Thiên cũng đưa tay ngang eo, xoay xoay cái người răng rắc, cười nói. Nhiều ngày qua cũng là phiền toái đại trưởng lão rồi, Tiêu Viêm hướng về phía Tô Thiên chắp tay. Người sau cũng không thèm để ý rồi tiến vào trạng thái dưỡng thần. Người coi chừng bọn họ một chút, ta tiếp tục tìm một địa phương an tĩnh để nghiên cứu xích phép đấu kỹ vừa lấy được. Đợi một lúc, Tiêu Viêm đột nhiên nghiêng đầu dặn Tiểu Y Tiên một tiếng rồi đứng dậy, bước ra ngoài khu rừng rậm. Đi được một khoảng trong u ám xâm lâm, một dòng suối nhỏ trong suốt hiện ra trước mặt. Tiêu Viêm thân hình vừa động liền xuất hiện tại một khối cự thạch trên dòng suối, một quang lướt ra bốn phía rồi chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, bàn tay nhoáng lên, lục hợp du thần xích quyền trục được đấu giá trong hội đấu giá hiện ra trên tay. Khẽ hít một hơi, mang theo lương khí, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra quyển trục, tinh thần hắn dần ngưng đựng lại. Bên cạnh dòng suối nhỏ thì ngoại trừ thanh âm dòng nước lưu động rất khẽ không quản tạp âm nào, vầng trăng trên cao chiếu xuống ánh sáng thanh lương, đem hắc bảo thanh niên trên tảng đá che phủ lại. Thâm tần của Tiêu Viêm triệt để đắm chìm vào trong quyển trục, động tĩnh ở ngoại giới cũng đều bị tự động che chắn đi. Thời gian mà đêm tối dần dần trôi qua, thân thể Tiêu Viêm vẫn duy trì tư thế này được gần một khoảng canh giờ. Nạp giới nơi ngón tay đột nhiên hiện lên một đạo quang mang quỷ dị, một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất ra. Hộp ngọc này chạy ra phía trên của nạp giới được bao phủ bởi một tầng năng lượng hư vô. Mà theo cái hộp ngọc hiện ra, tầng năng lượng hư vô kia cũng mấp máy một cách quỷ dị, chỉ vòn vẹn một cái hô hấp liền biến thành một đạo thân ảnh già nua. Khặc khặc, Tiêu môn chủ, đa tạ đã hộ tống trên đường, lão phù cáo từ trước. Một bóng người có chút hư ảo giả nua vừa xuất hiện, liền đối với Tiêu Viêm trên tảng đá cười lên quái dị. Thân hình hắn không chút nào dừng lại, chợt lóe lên, liền nắm cái hộp ngọc rồi bắn mạnh vào trong hắc ám rừng rậm. Nhân ảnh già nua này tốc độ cực kỳ mau lẹ, chỉ vài cái lóe ra, thân ảnh liền cùng với rừng rậm mơ hồ chỉ còn vỏn vẹn gần trong gang tấc. Trong khoảnh khắc đá sắp vọt vào rừng rậm đó thì một đạo tiếng cười nhàn nhạt cũng quỷ dị vang lên phía sau. Ưng Sơn lão nhân, ngươi quả nhiên là nhẫn nhịn không được a. Nghe được thanh âm này, thân ảnh già lua kia đột nhiên cứng ngắc lại. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại buổi đọc truyện ở đây nhé. Có gì thì lại tiếp tục theo dõi vào buổi tối. Còn phần đọc truyện đến hôm nay thì đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Rồi, lắm tin nhắn thế. Comment thì chả comment trên YouTube, phải cứ nhắn tin Facebook làm cái gì không biết. Mình cho các bạn Facebook là chỉ để các bạn theo dõi khi mà mình post link lên đấy thôi, chứ các bạn đừng có comment hỏi này hỏi nọ nhiều, có tâm sự gì tâm sự, chứ đừng có vẫy tay rồi chào hỏi mấy cái đấy nó làm gì làm. Tại vì mình nếu mà có tin nhắn Facebook hay là cái gì đó thì mình rất hay đọc comment để xem có các bạn có cần tâm sự, cần chia sẻ cái gì không thì ấy, chứ còn đừng comment chào hỏi không thì không cần. Tại vì mình biết là các bạn quan tâm đến mình rồi, không cần phải chào hỏi làm gì hết nha. Chúng ta biết nhau thế là đủ rồi. Thì các bạn có thể đến khu vực nhà mình chơi hoặc cứ đến chơi với mình thì có thể là nhắn tin Facebook trước, thì có thể mình sẽ mời các bạn đi làm vài cốc bia hoặc làm vài chén trà, điếu thuốc gì đó. Chứ còn nhắn tin để chào hỏi hay này nọ thì không cần nhá. Mình không cần cái chào hỏi đấy làm gì cả, tại vì Các bạn phải hiểu là Facebook của mình đông người kết bạn lắm, hình như Facebook của mình đến mấy nghìn bạn ấy. Thật ra là vào cứ nhắn tin chào hỏi thì nó nhiều nhiều nội dung mà mình cần đọc thì nó lại không đọc được ấy, nó bị đẩy xuống dưới ấy, các bạn hiểu không? Những cái nội dung ví dụ người thân hoặc là bạn bè họ chia sẻ một cái khoảnh khắc gì đó lên đấy thì lại bị những cái comment, những cái tin nhắn nó đẩy xuống dưới, nên ra là nó nhiều cái thì mình đọc không hết được ấy. Thế nên là hy vọng là các bạn là nếu mà chỉ có chào hỏi vẫy tay này nọ thiết thì không cần thiết các bạn nhá. Tạm biệt các bạn, mình đi ăn cơm đây.